mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thứ 301 chương được bảo cùng chặn giết. Về nơi đây trong tài liệu, động này trung trừ mới sinh có, nguyên lực bảo dịch ngoại. Cũng không có cái khác sinh vật ở đây sống ở. Này ngân mãng hiển nhiên là về sau xông vào này động. Dù sao kiếp nguyên lực bảo dịch đối bất cứ sinh vật nào đột phá vạn tái cảnh cổ bình lúc cũng có. Không nhỏ có ích, này chỉ ngân mãng đích thực lực mặc dù có thiên thọ cảnh hậu kỳ. Nhưng còn kém mấy phần hỏa hầu. Xa không có đạt được hậu kỳ đỉnh tình hình. Bởi vậy nó mới có thể chờ ở đây. Chỉ chờ đến thực lực đủ lúc, mới ẩm hạ kia thạch trong ao bảo dịch. Dùng để đột phá cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc, nó không còn có cơ hội như vậy. Ninh Tiểu Mỹ động, cánh tay phải vừa nhấc, liền nhìn thấy tảng lớn hỏa diễm bắn ra. Này đó hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm. Tới trước ở đó ngân mãng trên người. Lập tức đem kỳ sáng rõ màu bạc vảy cấp đốt ra một mảnh cháy đen. Rất có nồng nặc thịt quay vị phẳng phất tại đây cái chật hẹp trong huyệt động. T. Ngân mãng thống khổ thét chói tai, thân mình của nó quá mức khổng lồ, tại đây cái chật hẹp trong huyệt động mở rộng bất khai. Lúc này mới hội vừa đối mặt liền bị thật bắn trúng. Vô pháp né tránh, nó kêu lên, trên người ngân quang lóe ra mấy cái, kia cháy đen vết thương thì có chuyển tốt dấu hiệu. A, hảo thịnh vượng lực sinh mệnh, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc. Sau đó cảm ứng được này mãng trong cơ thể kia thì yếu ớt nguyên khí lực tức. Là song nhiên, này mãng nhất định là nhiều năm sinh hoạt tại này, nguyên lực bảo dịch bên cạnh tu luyện. Dần già, trong cơ thể huyết nhục liền chiếm được một ít nguyên lực cải thiện. Không chỉ lực sinh mệnh tăng nhiều, liên thực lực cũng so với cùng giai sinh vật cường đại không ít. Nguyên lực ở giới La trong học viện cũng không thiếu. Kia vô số do ô hoàng thạch chế tạo kiến trúc, vô thì vô khắc đồ ở đem năng lượng thay đổi loại nguyên lực. Sau đó tràn đầy tán đến trong không khí, quanh năm suốt tháng dưới, trong học viện nguyên lực cũng tích lũy tới nhất định độ dày. Chỉ là, trong học viện cũng đồng dạng không ít, rất có khống vực cảnh thậm chí càng mạnh hơn tồn tại. Bọn họ mỗi ngày hấp thu nguyên lực, đều là một khủng bố lượng, bởi vậy. Trong học viện nguyên lực chưa từng có sung túc quá, mỗi logic học viện có thể hấp thu đến lượng cực kỳ hữu hạn. Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể cũng có một chút nguyên lực tồn tại. Chỉ là không có đạt được vạn tái cảnh, nguyên lực ở trong cơ thể nàng cũng bảo tồn không được quá một thời gian dài. Đi tới nơi này sau, đã nói chuyện rất nhiều, tin tiếp qua không lâu liền hội hoàn toàn biến mất, bá, ngân mãng ném động đuôi dài. Đem kỳ ném được tấn như tia chớp, giống như từng đạo ngân võng hạ xuống bàn, thập phần dọa người, Ninh Tiểu Mỹ nhe răng cười. Sau lưng xuất hiện một đôi quang xí, thân hình ở trong động rất nhanh chớp động mấy cái, lại tránh được ngân mãng sổ luân phiên công kích, hơn nữa thân thể của nàng hình xa không có ngân mãng kia thật lớn. Muốn bắn trúng nàng, thực sự có chút khó khăn, đi, Ninh Tiểu Mỹ cánh tay phải vung. Chỉ thấy được vô số điều dài nhỏ đỏ rực sắc sợi tơ theo của nàng trên cánh tay bay ra. Đem kia ngân mãng thân thể bao ở trong đó. Này đó độ lửa sợi tơ là biến dị hoa lửa ngân cần phải. Nhìn lấy thon, lại là mang vào cực cao nhiệt độ. Độ bền bỉ cũng là rất mạnh. Chỉ thấy được độ lửa sợi tơ xuyên thấu kia ngân mãng lân phiến. Trực tiếp sở tiến nó thịt chung. Cao tới thiên độ sợi tơ ở ngân mãng trong cơ thể trước thiêu cháy. Ngân mãng xoay động, thống khổ hí, cuối cùng phát hiện như vậy không có nhiều ở tác dụng. Nó liền mở miệng to như chậu máu, đối Ninh Tiểu Mỹ phun ra một cỗ nồng đậm màu trắng bạc độc yên. Này đó độc yên độc tính cực mãnh, chỉ là cách không nghe thấy được một tia mùi, liền cảm thấy có chút choáng váng đầu não chướng cảm giác đau. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau mấy chục bộ, sau đó theo không gian chung lấy ra một lọ ba cấp thuốc giải độc tề. Đem thứ nhất ẩm xuống, vừa mới làm tốt này đó, những thứ ấy độc yên cũng đã tập tới, đem thân thể của nàng bao phủ ở tại trong đó. Cái động này thực sự quá nhỏ, bị như vậy đại lượng độc yên tập kích, cơ hồ không có tránh né khả năng. Tê Lạp, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trắng nhợt, nhìn trên người bị độc yên ăn mòn được gồ ghề. Trong lòng một trận buồn nôn, đồng thời còn có một loại kinh sợ, nàng ngày ngày dùng độc linh tễ thuốc, thân thể độc tính cùng kháng độc tính đô đạt tới một loại rất mạnh trình độ. Hơn nữa lúc trước dùng thuốc giải độc tề, thân thể kháng độc tính lại lần nữa đề thăng, bình thường kịch độc đã đối với nàng vô hiệu, mà này ngân mãng trong miệng phun ra độc yên, lại hiển nhiên rất không bình thường, ngay cả nàng cũng không thể hoàn toàn chống đối. Như cũ bị một chút vết thương nhẹ, độc yên sau đó không lâu liền tiêu tan không còn, Ninh Tiểu Mỹ ỷ vào cường hãn sự khôi phục sức khỏe. Kỳ thức thời gian liền nhượng thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Tái kiến kia chỉ ngân mãng, chỉ thấy nó đã thành một cỗ thây khô, trên người có vô số thật nhỏ đỏ rực sắc sợi tơ. Này đó sợi tơ liên tiếp ở Ninh Tiểu Mỹ trên cánh tay phải. Đem kia chỉ ngân mãng toàn thân huyết nhục tinh hoa đô truyền tới biến dị hoa lửa trong cơ thể. Nhượng thực lực của nó lại có chút đề thăng. Đối với lần này, Ninh Tiểu Mỹ thật sự là hâm mộ rất, lại là cầu không được. Này biến dị hoa nhỏ đích thực lực đề thăng nhanh như vậy. Là bởi vì nó vốn cũng không có trí tuệ, chỉ có một chút bản năng, có thể nói là đơn thuần dường như trẻ con. Kỳ thực lực đề thăng tốc độ tự nhiên không phải bình thường mau. Ít sẽ gặp phải bất luận cái gì cổ bình. Cái kia ngân mãng toàn thân cao thấp hữu dụng bộ vị không nhiều. Liên kỳ trong cơ thể bản nguyên đều bị biến dị hoa lửa cấp cắn nuốt rớt. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút. Sau đó lưỡng thững đi tới ngân mãng bên cạnh thi thể. Theo không gian chung lấy ra một cái bình tử. Sau đó đầu ngón tay một hoa. Một đạo lục tuyến thoáng qua, kia ngân mãng đầu liền bị cắt, lấy ra ngân mãng túi chứa chất độc, đem kỳ cất xong hậu, lúc này mới nhìn về phía cái kia thạch trí, chiến đấu mới vừa rồi, một chút cũng không có liên quan đến này thạch trí mảy may. Là kia ngân mãng ở thủ hộ này thạch trí, không cho kỳ đã bị hư hao, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt nổi lên hỉ khởi. Dùng cái bình cẩn thận đem này một chén nhỏ, nguyên lực bảo dịch thu vào. Làm xong này tất cả hậu, nàng mới vi thở vào một cái. Lần này cuối cùng là không vô ích chạy một thật tranh. Nàng ở tới đây giữa, cũng đi qua cái khác mấy chỗ có trọng bảo địa phương. Kết quả những thứ ấy địa phương đều bị người nhanh chân đến trước. Cuối cùng chỉ phải tay không mà về. Ninh Tiểu Mỹ quan sát thạch động một vòng. Phát hiện không nữa cái khác có giới thực bảo vật hậu. Liên chuẩn bị ly khai. Có người đến, nàng mới vừa đi tới mấy bước. Liên nghe đến theo ngoài động truyền đến tiếng bước chân. Đối phương đã tiến động. Nhập khẩu chỉ có một chỗ. Nàng vừa ra đi, chắc chắn sẽ cùng đối phương đánh đối mặt. Nàng suy nghĩ một hồi. Sau đó đem kia trương màu xám da rắn lấy ra. Đem kỳ đắp lên người. Thân thể liền ở chỗ cũ biến mất được vô tung vô ảnh. Một lát sau, nhóm 6 người đội ngũ đi vào này gian không lớn thạch động chung. Bọn họ mặc vẫn quang học viện phục sức, do tứ nam nhị nữ thành phần. 6 người này đích thực lực đều là không kém, yếu nhất cũng có thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực. Chuyện gì xảy ra, ở đây, nguyên lực bảo dịch cư nhiên thực sự bị người thủ đi rồi, một danh nam tử cau mày nói. Quên đi, đây cũng là đã sớm dự liệu được chuyện, chúng ta còn là mau một chút ly khai đi. 6 người chung một danh sinh có hoàng sắc lân phiến nữ tính nói. Thanh âm thập phần khàn khàn, bọn họ ở lúc tiến vào, cũng chú ý tới ngoài động những thứ ấy mãnh thú thi thể. Vì vậy ở tiến vào này trước động, cũng đã dự liệu đến rồi kết quả, chỉ là như cụ có chút chưa từ bỏ ý định muốn vào động vừa nhìn mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ chú ý 6 người này hành động, đang nhìn đến 6 người này chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng hơi trầm tĩnh lại, là ai giấu ở nơi đó. Bỗng nhiên tên kia chiều dài lân phiến nữ sinh một đôi như xà tròng mắt nhìn qua đây. Tựa hồ xem thấu ẩn thân ở xà dưới da Ninh Tiểu Mỹ bản thể bình thường. Không tốt, bị phát hiện Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cả kinh, lập tức cởi ra rắn. Sau lưng sáng lên một đôi quang xí, hưu, một tiếng hóa thành một đạo huyễn quang bay ra thạch động. Này tất cả phát sinh quá nhanh, tên kia phát hiện nghi sử nữ sinh cũng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mau đuổi theo, có người đại hỉ đạo, cái khác các cũng nhao nhao bay ra thạch động, bọn họ trong lòng thập phần khẳng định, vừa kia đạo huyễn quang chung bóng người hơn phân nửa là chiếm được nguyên lực bảo dịch, chỉ cần đem đối phương đánh chết, là có thể thu hoạch bảo dịch, hơn nữa đối với phương người đơn lực mỏng, bọn họ 6 người càng không chỗ nào bận tâm, đều là tốc độ toàn bộ khai hỏa đuổi tới, vừa ra cửa động. Bọn họ 6 người đồng thời hướng phía trước phương vừa nhìn, chỉ thấy kia huyễn quang đã sắp biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh được kinh người, tốc độ thật nhanh, có người kinh hô, phi hành tốc độ một chút chậm mấy phần, xem ra là cảm giác mình tốc độ quá chậm, đuổi theo đối phương khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, liền tính toán dừng tay. Hắc hắc, nếu như là trước đây, chúng ta có lẽ thật đúng là không có biện pháp đuổi theo người nọ. Bất quá đoạn thời gian trước, ta lại là chiếm được vài món không tệ gì đó. Vừa lúc dùng ở đây, vậy rắn kia nữ tử cười lạnh mấy tiếng. Lập tức liền từ không gian chung lấy ra tam chỉ bàn tay đại tiểu cơ khí điểu. Này đó cơ khí điểu mở ra động, liền hóa thành tam đạo điện quang. Hưu, chợt lóe, liền xuất hiện ở chân trời phương xa. Phía trước, Ninh Tiểu Mỹ đang toàn lực phi hành, nàng tinh thần lực vẫn phóng ở sau người, chú ý tới những người đó vô pháp đuổi theo nàng hậu. Trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật sự đồng thời đối mặt 6 gã không kém gì của nàng địch nhân. Ở xác thực là có chút vướng tay chân, trí tuệ nhân tộc cùng bình thường mãnh thú bất đồng, mãnh thú không có gian trá công kích thủ đoạn. Càng không có các loại cường uy lực vũ khí phụ trợ. Thực lực so với cùng giai nhân tộc, phải kém không chỉ một bậc, Ninh Tiểu Mỹ có thể đồng thời ứng đối nhiều chỉ cùng giai sinh vật. Nhưng đối với thượng kỳ danh cùng giai thực lực giả, cũng có chút lòng tin không đủ. Ngay nàng đổi cái phương hướng phi hành thời gian, bỗng nhiên, tinh thần lực nhận biết tới tam chỉ dị vật bay tới. Nàng trên mặt hơi đổi. Thân thể ở chỗ cũ giãy giụa mấy cái, tránh được kéo tới tam đoàn ngân mang. Sau đó, nàng mới khí định thần nhàn hướng phía kia tam đoàn ngân mang nhìn lại. Chỉ thấy này lại là tam chỉ toàn thân bọc ở màu bạc tia chớp chung cơ khí điểu. Tốc độ kia cực nhanh, còn đang có quang xí tăng tốc Ninh Tiểu Mỹ trên. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, theo đầu ngón tay bay ra mấy đạo lục mang. Hưu. Tam chỉ ngân điểu đồng thời nhoáng lên, ở chỗ cũ biến mất được vô tung vô ảnh, né tránh Ninh Tiểu Mỹ công kích, chúng nó xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương, tam đối ngân lắc lắc lợi chảo hướng phía của nàng chán thẳng tắp bắt tới. Thế phải đem đầu của nàng bộ chảo được nát bấy, Ninh Tiểu Mỹ không hề kinh sắc, vô hình lực lượng tinh thần trong nháy mắt đánh ra. Tam chuôi tinh thần đại chùy hung hăng oanh kích tại đây tam chỉ tia chớp ngân điểu thân thể nội. Chỉ thấy được tam ô trên người điện mang một minh diệt lóe ra mấy cái. Động tác một chút chậm mấy lần, này tinh thần lực đối cơ khí ô trong cơ thể nhị tinh đồng dạng có không ít hiệu quả. Hết chương.